Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, chương 569, Liên minh. Chúng ta bắt đầu đi. Liên minh, bạo loạn cũng sớm đã bị trấn áp xuống dưới. Tổng nguyên soái Tịch ẩn lui, liền nhường việc này có một kết thúc. Những cái kia võ đạo phái học sinh dù là trong lòng không cam lòng cũng chỉ có thể chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu. Đầu tiên là Hạng Vân Thiên sát huyết thủ đoạn cho không ít học sinh đánh đòn cảnh cáo. Gan nhỏ cũng đều biến an ổn, lại thêm Tịch trấn an, võ đạo phái các học sinh cảm xúc mới dần dần bình ổn lại. Nhưng nếu như Hạng Vân Thiên tiếp tục chơi tao thao tác, còn bất an phủ võ đạo phái học sinh, như vậy tất nhiên sẽ nhường đã trấn an bạo loạn lần nữa bộc phát, từ đó đạt tới đã xảy ra là không thể ngăn cản tình trạng. Lúc này, một tòa thành nhỏ, G thị không phải liên minh chủ yếu thành thị, ở vào liên minh biên phòng thành, sinh hoạt điều kiện cũng tạm được, nhưng không cách nào cùng trong liên minh thành phố lớn so sánh. Có thể nói là một trời một vực, không khí nơi này thật đúng là đủ đục ngầu. Lâm Phàm hít sâu một hơi, không khí nơi này cùng hắn bên kia so sánh với đến, thật đúng là không cách nào so sánh được, chênh lệch có chút lớn. G thị không có tường thành, kiến trúc khắp nơi có thể thấy được, mặc dù nơi này không có nhà cao tầng, nhưng là mấy chục tầng cư dân tầng lờ mờ có thể thấy được. Hắn đi tại khu náo nhiệt, đường đi cửa hàng hai bên trên màn hình phát hình tin tức. Nói đều là cái gì đồ chơi? Những này liên minh ngữ truyền đến lỗ tai hắn thời điểm, liền cùng con muỗi ông ông tác hưởng giống như. Bất quá Lâm Phàm xuất hiện tại liên minh nháo sự đầu đường, cũng gây nên người chung quanh vây xem. Hắn mặc quần áo tại người liên minh trong mắt rất kỳ quái. Đồng thời hắn kiểu tóc rất kỳ quái, cùng liên minh bên này kiểu tóc có khác nhau rất lớn. Phương xa, Mễ Yêu Yêu tại liên minh là một tên đã qua khí, nhưng còn tại vùng vẫy giấy chết dẫn chương trình. Nàng trước kia có tiểu hỏa qua, nhưng lửa thời gian rất ngắn, cho nên chuyện này đối với Mễ Yêu Yêu chỉ làm thành một loại giả tưởng. Bản cô nương là có thể lừa. Đột nhiên, nàng phát hiện phía trước có chút ầm ĩ, lập tức, trong mắt của nàng bộc phát ra hai viên lập lòe sáng lên tinh tinh. Đây là có tin tức lớn. Mễ Mễ nhóm, phía trước có chuyện phát sinh, ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Mễ Yêu Yêu trước mặt nổi lơ lửng một cái chỉ có nắm đấm lớn nhỏ hình cầu, đây là phát trực tiếp thiết bị, không cần hai tay điều khiển liền có thể đem cảnh tượng trước mắt truyền lại đi qua. Phát trực tiếp thời gian bình luận rất nhiều, cũng mẹ nó đang gào thét, người đặc biệt mẹ nhanh đi xem a, cũng biết rõ chuyện phát sinh còn không nhìn tới, người đến cùng có muốn hay không phát hỏa? Chân của ta thiếu dầu, không động được. Mễ Yêu Yêu thất kinh nói. Phát trực tiếp thời gian người trong nháy mắt muốn đem Mễ Yêu Yêu đầu chó đánh nổ. Lập tức liền có người đánh 100 liên minh tệ lễ vật. Tại G thị, người quân tiền lương tại hơn 4.000 liên minh tệ. Mà cái này 100 liên minh tệ lễ vật cũng tạm được, nhưng cũng liền như vậy đi. Mễ Yêu Yêu nhìn thấy lễ vật này, lập tức nói, tạ ơn phi ca ba ba lễ vật, yêu người a a đi, ta đã tràn ngập động lực. Lúc này, chung quanh liên minh dân chúng cũng không biết rõ bọn hắn chỗ người tò mò trong lòng đang suy nghĩ. Lấy sự tình, đây là một tòa rất đẹp thành thị, hắn đang nghĩ đến thực chất muốn hay không hủy đi. Hủy đi, lại có chút quá tàn nhẫn, thế nhưng là không hủy đi. Biên phòng những người kia chết lại không đáng giá. Ngay tại Lâm Phàm nghĩ những thứ này chuyện thời điểm, có tiểu cô nương xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn từ trên xuống dưới, sau đó kinh hỉ nói, anh đẹp trai, người cái này tạo hình thật đẹp trai, bất quá người không khỏi cũng quá lớn mật đi. Người cái này tạo hình rất giống màu mỡ chi địa người bên kia trang phục. Nếu là gặp được cấp tiến phần tử, ngươi nhưng là muốn bị đánh. Lâm Phàm, ngoặc kép chấm hỏi, hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Rất muốn nói cho đối phương, mời ngươi nói tiếng người. Thật sao? Lâm Phàm trả lời, Mễ Yêu Yêu nói, đương nhiên, ngươi y phục này, còn có ngươi cái này kiểu tóc. Ngươi, chờ đã, ông trời ơi, soái ca, ngươi cũng quá lợi hại đi. Nói dám là màu mỡ chi địa tiếng nói, nếu như không phải biết rõ ngươi là chúng ta người trong liên minh, cũng cho là ngươi là người bên kia. Lâm Phàm nói tiếng nói, Mễ Yêu Yêu nghe hiểu, nàng đọc sách thời điểm, học tập không phải rất tốt, điểm số rất kém cỏi, căn bản không có khả năng đi học viện, nhưng vì tròn học viện mộng, nàng chỉ có thể tuyển tiếng nói chuyên ngành. Chính là nghiên cứu tiếng thổ dân. Cái này chuyên ngành rất gân gà. Cơ bản không có tác dụng gì. Niệm liền cùng không niệm giống như. Nhất là bây giờ, thiết bị tự mang tiếng nói phiên dịch. Tiếng thổ dân căn bản là rất đơn giản. Mễ Yêu Yêu phát trực tiếp thời gian đám fan hâm mộ sợ ngây người. Ngắn ngủi trong chốc lát, cũng thảo luận kịch liệt. Cái này ra hỏa không phải là thổ dân đi. Bọn hắn cũng loại suy nghĩ này, dù sao vừa mới đối phương nói loại ngôn ngữ chính là tiếng thổ dân. Lâm Phàm không có tiếp tục cùng đối phương trò chuyện, mà là hướng phía trước đi đến. Có lẽ không tới bao lâu, liên minh tổng bộ liền sẽ phát hiện hắn tồn tại. Mễ Yêu Yêu nhìn thoáng qua, phát hiện fan hâm mộ tốc độ tăng một chút, lập tức đại hỉ, nhưng nhìn đối phương muốn ly khai. Chỗ nào có thể buông tha, lập tức đuổi theo, quấn ở Lâm Phàm bên người, hy vọng nhờ vào đó lại lửa một lần. Soái ca, ngươi nói tiếng thổ dân thật là lợi hại, so ta tại học viện lúc đạo sư dạy còn muốn thuần khiết, ngươi nhất định hạ khổ công phu đi. Soái ca, ngươi y phục này là đây mua, ngươi tóc này là tóc giả sao? Cũng quá giống như thật đi. Nhìn hết trạch căn bản không giống như là tóc giả. Mễ Yêu Yêu truy tại Lâm Phàm bên người, triệt để hóa thân thành lắm lời, miệng liền cùng gát linh đột bốc lên lam sắc hỏa quang. Lâm Phàm không hề bị lay động, hắn lười nhác cùng đối phương nói nhiều một câu nói nhảm. Anh đẹp trai, ngươi có thể hay không đừng như thế cao lãnh, nói hai câu thôi, liền nói hai câu. Tức giận qua, là bản tiểu thư tỷ không đẹp, hay là bởi vì tiểu ca ca có khẩu khí, chỉ cần ngươi nói chuyện, ta có thể nhịn chịu. Mễ Yêu Yêu đều nhanh điên rồi, thật là khó chịu, cái này một vị cao lãnh tiểu ca ca đến cùng là nơi nào tới? Vì cái gì liền không nói lời nói? Tốt cao lãnh a. Đột nhiên, Lâm Phàm dừng lại bước chân, ngẩng đầu hướng phía một bên nhìn lại, hắn là bị một cái mùi vị quen thuộc hấp dẫn. Cái mùi này đã thật lâu không có người thấy. Mễ Yêu Yêu phát hiện tiểu ca ca đang nhìn đồ vật. Ánh mắt nhìn, nguyên lai là một nhà tiệm lẩu. Chăn cừu truyền kỳ, nàng biết rõ nhà này tiệm lẩu rất ăn ngon. Mở thật nhiều đại lý, khẩu vị rất tuyệt. Hẳn là, tiểu ca ca thích ăn nồi lẩu. Mễ Yêu Yêu khó làm, mời tiểu ca ca ăn một bữa phải tốn 300-400 liên minh tệ. Cái này thế nhưng là tiền oa, một bút siêu cấp lớn khoản tiền lớn oa. Khi thấy phát trực tiếp thời gian tình huống lúc, Mễ Yêu Yêu khẽ cắn môi, rất có một loại chảy máu ý nghĩ. Tiểu ca ca, ta mời ngươi ăn nồi lẩu. Lâm Phàm liền thích ăn nồi lẩu, nghe được có người mời khách, tự nhiên không chút khách khí hướng phía bên trong đi đến. Mễ Yêu Yêu trợn trắng mắt. Mễ nhóm, còn cái gì cũng không hỏi, liền muốn mời người ta ăn nồi lẩu. Bảo bảo trái tim thật đau. Vị kia ba ba tới cứu ta. Ta thật là khó chịu. Mặc dù khó chịu, nhưng vẫn là đi vào theo. Lâm Phàm đến chỗ nào đều là như vậy để người chú ý. Lúc này, Mễ Yêu Yêu trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Phàm. cảm giác tự mình giống như bị người hố. Tiểu ca ca sau khi đi vào, vậy mà chỉ ăn không nói lời nào. Cái này khiến nàng có chút mộng. Quá mức, a. Sau một hồi, Lâm Phàm một mặt hưởng thụ, mở miệng nói, đa tạ ngươi nồi lẩu. Ngươi có thể hỏi, bất quá không thể không nói. Tòa thành thị này tất cả mọi người hẳn là cảm tạ ngươi. Bởi vì ngươi cứu được mạng của bọn hắn. Cái gì? Mễ Yêu Yêu miệng mở rộng, hoàn toàn bị Lâm Phàm cho cả mộng. Bản tiểu thư không phải là gặp được bệnh tâm thần đi. Lúc này, Lâm Phàm đứng dậy, khóe miệng mang theo ý cười. Ngươi vừa mới nói có thể dùng thiết bị phiên dịch tiếng thổ dân, làm cho tất cả mọi người cũng nghe hiểu đúng không? Đúng, Mễ Yêu Yêu gật đầu, mừng rỡ trong lòng. Tiểu ca ca rốt cục muốn nói ra chân tướng sao? Lâm Phàm nói, ngươi không cần hỏi, ta cho ngươi biết ta là ai. Ta tới mục đích, ta chính là các ngươi nói tới thổ dân. Võ đạo sơn trưởng môn Lâm Phàm, hiện tại đến liên minh mục đích đúng là giết nguyên soái, trấn áp các ngươi liên minh tổng bộ. Vừa dứt lời, một cỗ xé rách thương khung khí tức từ trên thân Lâm Phàm bảo phát đi ra. Mễ Yêu Yêu phù phù một tiếng ngồi liệt trên mặt đất, hai con mắt trừng tròn vo, trái tim không hăng hái nhảy lên, tốc độ rất nhanh, liền phảng phất muốn phá thể mà ra giống như phát trực tiếp thời gian người. Nghe được đối phương nói lời, cũng là triệt để mộng. Lâm Phàm nhìn xem Mễ Yêu Yêu, sau đó duỗi xuất thủ, đem đối phương kéo lên, mang trên mặt mỉm cười nói, đa tạ ngươi nồi lẩu, liên minh để cho người ta chán ghét chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Mỗi người cũng có còn sống quyền, lợi, liền xem như ta, cũng không thể chi phối. Nhưng liên minh tổng bộ nhất định phải diệt. Tiếng nói xuống, Lâm Phàm hướng phía bên ngoài đi đến. Đánh nhau trước có thể ăn một bữa mỹ vị nồi lẩu, cảm giác không tệ, cũng không biết đợi lát nữa kịch liệt vận động, có thể hay không nôn mửa ra. Liên minh tổng bộ, giám sát ngành, cốc cốc cốc, tiếng cảnh báo vang lên, đèn đỏ lấp lóe, cảnh báo, gờ thị phát hiện không rõ lực lượng. Giám sát nhân viên hoảng sợ nói, điều ra giám sát, nhìn xem đến cùng là ai. Giám sát ngành người phụ trách quát, một cỗ không biết lai lịch lực lượng kinh khủng tại gờ thị bộc phát, ảnh hưởng khá lớn, nhất định phải nhanh làm rõ ràng đến cùng là ai, nếu không hậu quả khó mà lường được. Mà tại Lâm Phàm phóng xuất ra tự thân khí thế lúc, liên minh cường giả tối đỉnh nhóm cũng cảm nhận được. Tới, nhanh như vậy, tổng nguyên soái tịch không nghĩ tới Lâm Phàm sẽ đến nhanh như vậy. Xem ra là thật rất muốn đem liên minh tổng bộ hủy diệt a. Hắn biết rõ Lâm Phàm chính là một cái không an ổn nhân tố. Nếu như không đem Lâm Phàm diệt trừ, liên minh rất nhiều chuyện đều không thể thi triển ra. Lúc này, là giám sát ngành đem đập tới ảnh chụp truyền tống đến từng cái ngành thời điểm. Liền đã có người nhận ra người kia là ai. Thổ dân, võ đạo sơn Lâm Phàm. Hắn tới, Hạng Vân Thiên trong thời gian ngắn nhất, đem liên minh cao tầng tập hợp cùng một chỗ, hạ đạt mệnh lệnh tác chiến, đồng thời đem liên minh cảnh giới tăng lên tới tối cao. Phó tổng nguyên soái không nói, tổng nguyên soái, thực lực của đối phương rất khủng bố. Nhất định phải thông chi liên minh mạnh nhất nguyên soái, để bọn hắn đi ngăn cản, nếu không căn bản không người có thể chống đỡ được đối phương. Hạng Vân Thiên không có đem khung để ở trong lòng, ngăn không được, liền để ngươi xem một chút nghiên cứu khoa học lực lượng. Sau đó không còn để ý không hỏi, mà là hướng phía khoa nghiên cứu bộ môn đi đến. Hắn muốn đích thân giám sát, làm cho tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn xem. Các ngươi xem không lên nghiên cứu khoa học lực lượng đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Khung nhíu mày, Hạng Vân Thiên căn bản là nghe không vào. Hắn biết rõ, coi như nhường mạnh nhất nguyên soái xuất động, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của đối phương. nếu như dùng nghiên cứu khoa học lực lượng đối phó đối phương, có lẽ chính là một chuyện cười. Trừ phi sử dụng tinh cấp năng lượng hạt nhân, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.